Kỵ sĩ và quỷ hút hút. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỵ sĩ và quỷ hút hút. Tác giả, Lữ Thiên Giật. Editor, Sạc Fractos. Phần 1, 01, ngày xưa, có một kỵ sĩ thánh điện, chuyên giết quỷ hút máu. Mỗi lần kỵ sĩ giết được một con quỷ hút máu, sẽ bẻ răng con quỷ đó xuống làm chiến lợi phẩm. Trên eo kỵ sĩ hàng năm đeo một cái túi, bên trong đầy răng. Một hôm, kỵ sĩ đuổi giết hai con quỷ hút máu. Tuy rằng kỵ sĩ rất mạnh, nhưng lấy một địch hai vẫn có hơi cố sức. Hai chồng quỷ hút máu kia lại rất giỏi phối hợp với nhau, cho nên không ai đánh được ai. Trên người cả ba đều bị thương. Tình hình chiến đấu đang lúc giằng co, một kỵ sĩ che mặt nhảy ra đánh lén. Kỵ sĩ che mặt dùng roi quấn lấy một con quỷ hút máu. Kỵ sĩ thấy thế, vội nắm lấy cơ hội, dùng một nhát kiếm đâm xuyên người quỷ hút máu kia. Kỵ sĩ che mặt cũng dùng roi xiết chết con quỷ hút máu còn lại. Tuy hai người không quen biết, nhưng phối hợp đặc biệt ăn ý, quả thực y như trời sinh một đôi. Cộng sự, không hai, kỵ sĩ rất vui mừng. Cho đến giờ anh đơn thương độc mã carry toàn trận, bởi vì ghét bỏ những kỵ sĩ khác quá cùi bắp. Vất vả lắm mới gặp được một người vừa có thao tác thành thạo vừa biết đánh phối hợp. Vô cùng động tâm, kỵ sĩ cảm thấy đây là lúc mình nên tìm một người cộng sự. Vì thế hỏi, cậu có muốn tham gia vào đoàn kỵ sĩ thánh điện của chúng tôi không? Vì vinh dự và mộng tưởng mà chiến đấu, đội quân kỵ sĩ thánh điện mỗi lần chiêu mộ người mới đều vẽ nên một cái bánh nướng lớn thế đấy. Kỵ sĩ che mặt lạnh nhạt liếc anh một cái. Xốc mặt nạ lên, lần lượt cắn vào cổ hai con quỷ hút máu kia, hút khô máu của chúng ngay tại hiện trường. Kỵ sĩ, cậu cũng là quỷ hút máu. Kỵ sĩ che mặt rút khăn tay ra lau miệng. Đúng, nhưng tôi chỉ hút máu của quỷ hút máu. Tôi dị ứng máu người. Mỗi lần hút đều nổi sởi đỏ cả người. Kỵ sĩ, vậy nghiêm khắc mà nói, tên khoa học của cậu có lẽ là quỷ hút máu của quỷ hút máu. Vẻ mặt quỷ hút máu của quỷ hút máu đơ ra. Không ba, kỵ sĩ. Vậy gọi tắt là quỷ hút hút đi. Nghe cũng dễ thương. Quỷ hút hút trợn trắng mắt. Dễ thương bà nội thiên sứ nhà anh. Kỵ sĩ nhanh chóng làm dấu chữ thập trước ngực. Hô lên. Sao cậu lại dám nói những lời thế chứ? Quỷ hút hút cười lạnh. Bởi vì tôi là sinh vật bất tử. Sinh vật bất tử đều mắng chửi người như thế. Nghe không được thì đừng nghe. Dòng thư thánh mẫu. Kỵ sĩ tức điên rồi. Tôi cũng biết chửi. Dracula là heo. Dracula ăn xít. Quỷ hút hút nhào đến đánh kỵ sĩ. Kỵ sĩ cũng nhào đến đánh quỷ hút hút. Đánh một trận. Không phân thắng bại. Nghiêm khắc mà nói. Thật ra có lẽ quỷ hút hút mạnh hơn một chút. Nhưng mà trước khi ra ngoài kỵ sĩ đã được mục sư bắp đầy. Chiếm lợi thế hơn. Hai người ngồi liệt dưới đất, thở phì phì trừng mắt với nhau. 04, kỵ sĩ là một trong những kỵ sĩ xuất sắc trong đoàn kỵ sĩ thánh điện. Mang theo bắp đầy vậy mà vẫn không đánh thắng được quỷ hút hút. Càng muốn làm cộng sự để mượn sức cậu. Kỵ sĩ bình tĩnh lại, thay đổi góc độ dụ dỗ. Cậu mắng tôi cũng mắng cậu. Cậu đánh tôi cũng đánh cậu. Bây giờ huề nhau nha. Tôi hỏi lại lần nữa, cậu muốn gia nhập đoàn kỵ sĩ thánh điện của bọn tôi không? Vì no mà chiến, quỷ hút hút nghe vậy ngẩn ngơ. Kỵ sĩ, lương tháng 1000 đồng vàng, bao ăn ở, làm 2 ngày nghỉ 1 ngày, bắt được một con quỷ hút máu được khen thưởng 200 đồng vàng. Chúng ta chia đều, lấy thực lực chiến đấu của chúng ta, liên thủ bắt quỷ hút máu, lương tháng hơn 10000 không phải là mộng. Cậu còn có thể có được hành tung quỷ hút máu do lính trinh sát gửi tới. Quỷ hút máu không dễ bắt như con người. Cho nên phần lớn thời gian quỷ hút hút đều rất đói bụng. Cậu động tâm. Vậy, cũng được. Kỵ sĩ mang quỷ hút hút về ký túc xá của kỵ sĩ thánh điện. 05, ký túc xá là phòng hai người. Bởi vì kỵ sĩ không có cộng sự. Cho nên ở một mình, một nửa không gian kia để trống. Đồ dùng sinh hoạt trong ký túc xá đều là đoàn kỵ sĩ thánh điện phát thống nhất. Như bộ chăn ga gối đệm in hoa văn thánh giá. ly uống nước cùng kiểu với chén thánh. Hương sông thơm mùi tỏi. Giá cắm nến bằng bạc. Ngay cả bốn cái trụ của hai cái giường đơn đều là cọc gỗ chuyên dụng để xuyên tim. Trên cọc gỗ còn khắc thánh văn. Quỷ hút hút che ngực. Trang hoàng trong ký túc xá này. Làm tôi cảm thấy như bị đâm xuyên vào tim. Kỵ sĩ ngẫm ngẫm cũng thấy đúng. Nói, một nửa không gian kia. Cậu có thể tự mình trang hoàng lại. Quỷ hút hút lập tức cải tạo lại địa bàn của mình. Trong một nửa không gian cho quỷ hút hút, đặt một cái ly mô phỏng xương đầu lâu, bộ chăn ga gối đệm in hoa văn xương khô, lấy ra phun xương máu gà. Trên bàn đặt figure bản giới hạn của các ma cà rồng cổ xưa như Dracula, Lilith, Ken, Camilla, hai người ở cùng dưới mái hiên. Mỗi ngày đều cảm thấy như đang bị bạn cùng phòng điên cuồng nguyền rủa. Cuối cùng, kỵ sĩ đóng một loạt đinh lên trần nhà, treo một cái rèm phân ký túc xá ra làm hai nửa, mới coi như giải quyết được vấn đề. 06, kỵ sĩ nhận được tin tình báo về quỷ hút máu, lôi kéo quỷ hút hút đi làm nhiệm vụ. Mục sư đứng trước cổng lớn của đoàn kỵ sĩ thánh điện, bắp đầy cho mỗi một kỵ sĩ ra ngoài chiến đấu, bởi vì chuyện mục sư bắp rất bình thường. Kỵ sĩ sớm đã tập mãi thành quen. Xem chuyện đó chẳng khác gì ăn cơm uống nước bình thường. Cho nên không để ý, lôi kéo quỷ hút hút ra ngoài. Mục sư đứng ở cửa, thấy có người đi tới. Một tay cầm kinh thánh, một tay đưa cao lên, gieo xuống những lời chúc phúc. Cái gì lời chúc thần thánh thuật chân ngôn tinh lọc sám hối. Đánh ra một combo liên tục. Kỵ sĩ như đắm mình trong gió xuân. Thể chất các loại tăng vèo vèo. Sướng thôi rồi. Nhưng miệng quỷ hút hút lại sùi bọt mép. Tứ chi run rẩy tê liệt trên mặt đất. Tên mục cẩu này, núp ở cửa, đánh lén tôi. Kỵ sĩ kinh ngạc. Chúa ơi, cậu có sao không? Cậu thấy sao rồi? Xin Chúa phù hộ cậu. Hơi thở quỷ hút hút mong manh. Tôi CMN đã thành thế này. Anh còn ở đó nguyền rủa tôi. Kỵ sĩ vội sửa lời. Xin lỗi, nhà tôi không phải cố ý, vậy. Xin Chúa vứt bỏ cậu, khinh bỉ cậu, nguyền rủa cậu. Quỷ hút hút thở thoi thóp, không hiểu tại sao, tuy rằng chính trị chính xác nhưng tôi cứ cảm giác có hơi khó chịu. 07, kỵ sĩ bế quỷ hút hút lên, chạy như điên đến nghĩa trang. Trùng hợp thay, trời bắt đầu mưa, một màn này nhìn có vẻ vô cùng ngôn tình. Nhóm nữ tu sĩ đang tỉa hoa trong hoa viên nhỏ ở xung quanh thánh điện nhìn kỵ sĩ dùng tư thế bế công chúa quỷ hút hút chạy như điên trong màn mưa. Ánh mắt trở nên sắc bén. Kỵ sĩ chạy như điên đến nghĩa trang. Thả quỷ hút hút xuống đất. Quỷ hút hút sướng như heo lăn lộn trên đất bùn. A, năng lượng tử linh nồng đậm. Nhanh chóng hồi máu. Thể chất tăng lên. Nhưng mà bắp chúc phúc của kỵ sĩ đã không còn nữa. Kỵ sĩ suy yếu, hồn ma quấn thân, tử linh vuốt ve, kỵ sĩ bị đi bắp rời khỏi nghĩa trang. Kỵ sĩ khom lưng, hai quầng mắt thâm đen, u oán nhìn quỷ hút hút thần thái sáng láng. Nói, ngày mai chúng ta phân công nhau đi lãnh bắp. Lãnh bắp xong trực tiếp đến địa điểm nhận nhiệm vụ để tập hợp. Cách chương.